Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 118, Thánh chỉ tứ hôn 7, góc truyện audio.com, là chỗ nào, không thỏa, hoàng đế cũng không có biện pháp, Nhan Hi cam tâm tình, nguyện, lão hiện tại cũng không phải thời điểm lấy thân phận hoàng đế ra uy hiếp. Người thức thời, chỉ có thể tạm ứng hành sự, chờ thêm vài ngày, chậm lại, nghĩ biện pháp đưa 10 nữ nhân kia đến, sẽ không để ủy khuất thất đệ, ngươi. Hoàng đế cho rằng thái tử cùng Nhan Hi huynh đệ tình thâm, sợ lão ủy khuất lão thất nhà hắn mà trong lòng chút cảm động. Thái tử không cần chú ý, dù là nữ nhân nào, lão thất nếu muốn cũng có bó lớn đưa lên tới cửa, hắn đã quen rong ruổi xa trường, đối việc nam nữ còn chưa có thông suốt chờ chấm ai biết rồi, chấm có hạ chỉ hắn không được trêu hoa ghẹo nguyệt, sợ là hắn cũng không nhịn được a, thái tử trong lòng tức giận, hắn rõ. Ràng không phải ý này. Lão thất có mấy người phu nhân hắn không quan tâm, hắn cũng không có thời gian quản chuyện trên giường của người khác. Hiện tại hắn lưu ý chính là nữ nhân hắn muốn, lại bị tứ hôn cùng, Nhan Hi thế nhưng chuyện này làm sao dám nói ra trước mặt hoàng đế. Thế chẳng phải phá hủy hình tượng hắn cố gắng bảo trì lâu nay sao? Thái tử không thể làm gì khác hơn là cắn chặt răng, không nói được lời nào, hai tay nắm thành quyền dữ tợn, lộ cả gân xanh. Thánh chỉ đến, Nhan Hi cùng Đào Tiểu Vi quỳ xuống tiếp chỉ. Lời lưu loát thanh âm chói tai mà lanh lảnh đặc biệt của thái giám tuyên trì. Đã biết nội dung Nhan Hi không có gì rung động, nghe xong bái tạ rồi đứng lên nhận thánh chỉ trong tay. Đào Tiểu Vi cả người đều ngồi trên mặt đất, mông triệt để dán xuống đất. Lỗ tai hò hét dao động, yến quốc hoàng đế hạ chỉ. Tứ hôn nàng với người xấu, trời ạ, đây nhất định là đang nằm mơ. Nàng lặng lẽ đưa ngón tay nhét vào miệng cố sức cắn, ai u, đau nhức mà thở ra tiếng, bừng ngón tay đau mắt to hàm chứa lệ. Đau quá a, chẳng lẽ là thật, hoàng đế thế, nào đột nhiên nhớ tới nàng, đem một vong quốc công chúa cho duệ thân, vương làm vương phi. Đây thực sự là bất khả tư nghị, không hiểu nổi, Thiên Sương cùng Thiên Đồng hiển nhiên biết Đào Tiểu Vi bị kích động, một bên một người đem tiểu thư, đang đi vào cõi thần tiên nâng dậy, trong miệng liên tục nói chúc mừng. Quản gia đứng ở một bên lạnh toát cả người, hắn lúc trước nếu không nhìn ra Nhan Hi đối với tiểu nữ qua này không bình thường liền đã thay đổi thái độ với nàng, bằng không, hôm nay hậu quả thật không chịu nổi a, một vong quốc công chúa bị chủ tử từ trên chiến trường mang về từ nha. Hoàn biến thành thiên kim tiểu thư, lại được thánh thượng tự mình chỉ hôn, ban cho duệ thân vương thiên tuế làm vương phi thăng liền ba cấp địa vị, gọi là cá chép vượt long, môn hóa rồng cũng không sai. Cách chương.